Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, đệ 2072 chương Nam Ngọc Trật. Nhị, đêm đó, hai cái hắc y nhân ở Hạnh Phúc Thành hẻo lánh đường phố chạy như bay, nhanh chóng tới gần trong thành tâm mộ bia. Bất quá bọn họ còn không có tới gần này mộ bia 100 mét. Trên quảng trường lại đột nhiên xuất hiện một vòng người, đem hai cái hắc y nhân vây quanh. Nam Ngọc Trật từ phía sau ra tới. Trong chiều gian hắc y nhân cười lại nói, Tư Mã U Nguyệt, ngươi quả nhiên tới. Tư Mã U Nguyệt kéo xuống trên mặt miếng vải đen. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến, đương nhiên. Đường đường quỷ vực tiểu công chúa đến nơi đây tới, trừ bỏ là buồn này mộ bia còn có thể là cái gì? Nam Ngọc Trật nói, này mộ bia trợ giúp rất nhiều người hiểu được, mặc dù không có xuất hiện quá đế quân, đối hồn vực người tới nói vẫn là rất quan trọng. Quỷ vực tiểu công chúa đến nơi đây tới, hắn nhớ không nổi nàng còn có mặt khác cái gì mục đích. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn xinh đẹp cười, ngượng ngùng, có lẽ ngươi trước kia tự cho là thông minh, bất quá lần này ngươi xác thật đã đoán sai. Mục tiêu của ta cũng không phải cái này mộ bia, mà là ngươi. Ha ha ha, hảo cuồng vọng khẩu khí. Nam Ngọc Trật cười to, thế giới này đối ta cảm thấy hứng thú người không ít. Ngươi là cái thứ nhất nói như thế trắng trợn táo bạo. Ngươi nếu là nguyện ý tới cùng ta song tu, ta cũng không ngại hậu cung bên trong thêm một cái quỷ giới tiểu công chúa. Tuy rằng hiện tại là đại buổi tối, nhưng là ngươi cũng không thể làm như vậy mộng tưởng hão huyền. Tư Mã U Nguyệt đôi tay phụ ở sau người, nơi nào có bị vây quanh nguy cơ, cả mờ ni ta đến tột cùng có hay không làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi thực mau sẽ biết. Nam Ngọc Trật nói, bắt được quỷ giới tiểu công chúa, ta tưởng quỷ vương bên kia nhất định sẽ rất vui lòng tới chuộc ngươi. Lấy quỷ vương đối với ngươi yêu thương trình độ, ta tưởng hắn hẳn là nguyện ý dùng nhiều tiền. Này thật đúng là xảo. Xem ra chúng ta tưởng đều không sai biệt lắm. Money nếu bắt ngươi, ta tưởng thành chủ nhất định sẽ nguyện ý vì ngươi chi trả tiền chuộc. Tư Mã U Nguyệt phát hiện bọn họ ý tưởng vẫn là nhất trí. Hạnh Phúc Thành thành chủ rất coi trọng Nam Ngọc Trật, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, hai người vẫn như cũ lấy phụ tử tương xứng. Chính là thành chủ thật lâu không có xuất hiện. Toàn bộ Hạnh Phúc Thành trên cơ bản đều là Nam Ngọc Trật ở quản lý. Nam Ngọc Trật cũng không phải nàng ở Hạnh Phúc Thành cuối cùng mục tiêu, nhưng là có thể trợ giúp nàng đạt tới mục tiêu. Ngươi lớn lên như thế mỹ lệ động lòng người, nếu không phải ngươi ta thân phận đối địch, ta thật đúng là muốn gọi ngươi nạp vào ta hậu cung. Nam Ngọc Trật tà cười, thật đáng tiếc. Ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu chúng ta mục đích tương đồng, vậy xem là đêm nay ai có thể đủ đạt tới mục đích của chính mình. Nam Ngọc Trật cảm thấy vấn đề này hảo vô trì hoãn, hắn vung tay lên, binh lính tất cả đều chiều hai người công qua đi. Hạnh Phúc Thành gần nhất ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Mặc kệ là có hay không vào thành, lệnh bài người đi đường đều sẽ bị kiểm tra. Thành chủ phủ binh lính cả ngày mang theo người nơi nơi tìm kiếm cái gì. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bọn họ trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Nam Ngọc Trật không thấy, hiện tại toàn bộ Hạnh Phúc Thành người đều đang tìm kiếm hắn. Không biết là ai đem hắn bắt đi. Hiện tại có thể nói đã thành nơi này công địch. Bọn họ tưởng không rõ, những người này bắt đi Nam Ngọc Trật rốt cuộc có cái gì mục đích. Những người này rốt cuộc giấu ở nơi nào. Hạnh Phúc Thành buổi tối là không thể ra khỏi thành. Ở cửa thành mở ra phía trước, thành chủ phủ liền phát hiện đã chết không ít người. Quản gia lập tức phong tỏa cửa thành. Toàn bộ Hạnh Phúc Thành cho phép vào không cho phép ra. Cho nên những người này không có khả năng chạy đi. Sau lại bọn họ mới phát hiện, thiếu thành chủ không thấy. Mặc kệ bên ngoài như thế nào nghiêng trời lệch đất, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở tiểu viện nhàn nhã tự đắc, uống trà tâm sự thiên. Giống như làm ra lớn như vậy động tĩnh người không phải bọn họ giống nhau. La Sáu loáng thoáng cảm giác được cái gì, nhưng là không có chứng cứ. Hiện tại cũng không có trực tiếp có thể tìm được Nam Ngọc Trật biện pháp. Hơn nữa tạm thời còn không có ảnh hưởng đến bọn họ an nguy. Cho nên hắn cũng không có cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói cái gì. Lại đi tìm Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ. U Nguyệt, ngươi thuốc viên quá thần kỳ. Từ ăn nó về sau, ta thật sự không có như vậy ấy nói chuyện. Lại vui vẻ nói. Ân, ngươi cảm thấy hữu dụng liền hảo. Tư Mã U Nguyệt chưa nói này chỉ là ngươi trong lòng ám chỉ thôi. Không thể tưởng được ngươi y thuật lợi hại như vậy. Về sau có bệnh gì nói, đều có thể tìm ngươi. Ân, nếu ta còn ở nói, như thế nào, ngươi muốn tính toán rời đi? Lai kinh ngạc hỏi, hiện tại không rời đi, mặt sau chúng ta cũng là muốn tách ra nha. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại bên ngoài cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Ngươi nói Nam Ngọc Trật rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Nói không chừng chính hắn chạy, còn muốn liên lụy chúng ta ở chỗ này ra không được. Lại y thật là vui. Hạnh Phúc Thành cũng không có cái gì hảo ngoạn, ngươi đều chỉ là vì thấy Nam Ngọc Trật. Hiện tại người gặp được, lại bị vây ở chỗ này, hắn liền có điểm chịu không nổi. Ai biết hắn đâu. Tư Mã U Nguyệt trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Xem nàng cái dạng này, căn bản không thể tưởng được Nam Ngọc Trật nàng trong tay. Bất quá cái này tình huống cũng liên tục không được bao lâu, vì cái gì? Lục Thúc nói, Hạnh Phúc Thành không có khả năng như vậy vẫn luôn loạn đi xuống. Hiện tại cho phép vào không cho phép ra, tất cả mọi người đều có ý kiến, cho nên chờ thành chủ ra tới. Hạnh Phúc Thành liền yên ổn xuống dưới, này Nam Ngọc Miểu rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì Hạnh Phúc Thành ra chuyện lớn như vậy, hắn đều không có ra tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi, có nghe đồn nói là đang bế quan, cũng có nghe đồn nói là hắn không ở nơi này. Chúng ta đối tình huống nơi này lại không thế nào hiểu biết. Cũng chỉ có thể nghe người khác nói, lại y nói. Bất quá mặc kệ là tình huống như thế nào, thời gian trôi qua nhiều như vậy thiên, hắn cũng nên ra mặt phải không? Nhưng thật ra rất muốn gặp cái này thành chủ. Tư Mã U Nguyệt ý vị thâm trường mà nói. Nam Ngọc Miểu cũng không phải là cái gì hảo tiếp xúc người. Ngươi vẫn là không cần cùng hắn gặp mặt tương đối hảo. Sư phó của ta nói, người này tàn nhẫn độc ác, lạm sát kẻ vô tội đều là thường có sự, cố tình thực lực lại cường, giống như cùng 10 đại thống lĩnh chung ai có cái gì quan hệ. Cho nên người bình thường cũng không dám chọc hắn. Sư phó của ta làm ta về sau thấy hắn đều vòng quanh đi. Người này như thế lợi hại. Ân, lại y cường điệu địa điểm hai phía dưới. Cho nên, nếu chúng ta ở trong thành nhìn thấy hắn, vẫn là không cần đi trêu chọc hắn hảo. Ngươi như vậy sợ hắn phía trước dám khiêu khích Nam Ngọc Trật, có phải hay không chính là bởi vì Nam Ngọc Miểu không ở? Khụ, có một số việc, nhìn thấu cũng đừng nói phá sao. Lại y cảm thấy có chút thẹn thùng. Lập tức nói sang chuyện khác, Ngươi nói đến cùng là ai đem Nam Ngọc Trật bắt đi? Nếu hạnh phúc thành rối loạn, Nam Ngọc Miểu liền sẽ ra tới. Kia bắt đi Nam Ngọc Trật người, chính là tưởng Nam Ngọc Miểu ra tới người. Cái này ta đương nhiên biết. Ta tưởng nói chính là, rốt cuộc ai như vậy ngốc, thế nhưng đem chủ ý đánh tới Nam Ngọc Miểu trên người tới. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Như thế nào nói cho hắn người này liền ở hắn trước mắt. Hết chương.